Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1917, chương 1918, cố vấn. Nói thật, đối hổ thái chiêu thứ ba, mây đen đại thánh là ký thác kỳ vọng, không chỉ có ký thác kỳ vọng, còn không bình thường tin tưởng, Diệp Chân lại ở hổ thái một chiêu này phía dưới, hóa thành thịt nát. Hổ thái đều đã không tiếc phun ra nguyên tinh máu, đem hắn thiên phú thần thông linh sơn kim cương trưởng uy lực tăng lên gấp đôi. Như vậy, Diệp Chân muốn không hóa thành thịt nát đều khó có khả năng. Nói thật, một chiêu này, nếu là đổi hắn mây đen đại thánh đến không tránh không né đón đỡ, đều phải vô cùng cẩn thận. Về phần Diệp Chân nhất cái huyền bản cung cảnh võ giả nha. Nhưng là, trước mắt tình hình, lại phá vỡ mây đen đại thánh nhận biết, Diệp Chân quanh thân toát ra hỏa diễm, vậy mà trực tiếp đốt diệt hổ thái công kích, còn trong chớp mắt liền để hổ thái bản thân bị trọng thương. Dù là mây đen đại thánh nhìn quen sóng gió, lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm, mặt lộ vẻ hãi nhiên, đến mức chờ hắn kịp phản ứng lúc sau. Hổ thái đã bị Diệp Chân phụ cốt ngọn lửa bừng bừng đốt hiện ra nguyên hình không nói. Một đôi hổ cánh tay cơ bị đốt rụi không nói. Sau lưng cùng gáy bổ đều bị nhanh đốt ra bạch cốt. Hổ thái cũng không phải là không có tự cứu qua. Thế nhưng là hắn đầu nhập linh lực càng nhiều. Ngược lại làm cho phụ cốt ngọn lửa bừng bừng hỏa thế càng thêm mãnh liệt. Về phần cái khác yêu soái, có vết xe đổ. Chỉ dám xa xa dùng linh lực thi cứu, thế nhưng là phổ thông linh lực đầu nhập, đối với phụ cốt ngọn lửa bừng bừng mà nói, tựa như là tăng thêm nhiên liệu một dạng, chỉ có thể lệnh hổ thái tiếng kêu thảm thiết càng dữ dội hơn. Đại thánh, cứu mạng, cứu ta a! Hổ thái kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nhượng mây đen đại thánh kịp phản ứng. Một chùm u ám như mực nước ánh sáng, từ mây đen đại thánh trong lòng bàn tay ầm ầm mà xuống. Ý đồ dội tắt hổ thái quanh thân thiêu đốt phụ cốt ngọn lửa bừng bừng. Nhưng là, này phụ cốt ngọn lửa bừng bừng quang diễm chỉ hơi hơi một yếu. Tiếp theo lại ương ngạnh bốc cháy lên, liền mây đen đại thánh tam nguyên hắc thủy linh lực, cũng bị nó phụ bốc cháy lên. Cái này khiến mây đen đại thánh giật nảy cả mình. Hắn tam nguyên hắc thủy linh lực. Thế nhưng là trong thiên địa này nổi danh xếp hàng đầu linh lực. Chính là bọn họ hắc hổ kế thừa từ huyết mạch bên trong thiên phú linh lực. Nếu là đem cái này hắc thủy linh lực tu luyện tới 9 tầng cửu nguyên tình trạng. Đủ để giằng co trong thiên địa này cường đại nhất huyền hòa. Mặc dù bây giờ mây đen đại thánh hắc thủy linh lực. Khó khăn lắm chỉ có tam nguyên, nhưng uy năng cũng không phải bình thường. Vậy mà vô pháp triệt để dội tắt trước mắt ngọn lửa này. Ngoài ý muốn sau khi mây đen đại thánh trong lòng bàn tay lần nữa ầm ầm ra lượng lớn tam nguyên hắc thủy linh lực. Cái này lượng lớn tam nguyên hắc thủy linh lực tại mây đen đại thánh xảo diệu khống chế dưới. Tựa như là nước ngâm, đem hổ thái đoàn đoàn bao vây ở. Làm chơi thủy hành nhà, mây đen đại thánh được chứng kiến vô số linh diễm, dập lửa vẫn là có một tay, lượng lớn tam nguyên hắc thủy linh lực ầm ầm dưới, hổ thái bên ngoài thân phụ cốt ngọn lửa bừng bừng, rốt cục dần dần dập tắt, một mực thờ ơ lạnh nhạt Diệp Chân, lúc này lại là cưỡng ép thôi động thần niệm. Chấn áp xuống hung tính đại phát phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu khí linh tiên thiên phụ cốt lân. Hỏa hỏa linh, cái này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh hung tính cực thịnh. Nó thôi động hỏa diễm bị cưỡng ép chấn áp, liền muốn thôi động phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu phân cao thấp. Lúc này, không ít phức tạp, cho nên Diệp thật là mạnh mẽ chấn áp xuống cái này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Để nó ăn ổn xuống. Bất quá, coi như diệt đi hổ thái bên ngoài thân đốt cháy phụ cốt ngọn lửa bừng bừng. Mây đen đại thánh sắc mặt, cũng biến vô cùng khó coi. Không gì khác, liền ngắn ngủi này mấy hơi thở công phu, hổ thái thân thể lại bị thiêu hủy vượt qua 1/3 trở lên. Thân thể bị hủy, đây đối với hình thể to lớn yêu tộc mà nói, thế nhưng là nghiêm trọng nhất, khó khăn nhất khôi phục thương thế. Ngày sau, cái này hổ thái muốn khôi phục thân thể, trừ tiêu hao vô số linh dược bên ngoài, không có chừng 10 năm khổ công, sợ là không thành. Trọng yếu nhất là, đối với yêu tộc mà nói, bọn họ một nửa thậm chí nhiều hơn chiến lực, đều cần dựa vào thân thể đến thi triển. Một khi thân thể bị hao tổn qua kịch, liền vô pháp phát huy ra phải có chiến lực. Nói cách khác, lấy hổ thái tình huống trước mắt, trong vòng 10 năm, không cách nào phát huy ra phải có chiến lực. Hắn mây đen đại thánh, không chỉ có muốn tại trong vòng 10 năm tổn thất một vị chiến lực không ít yêu soái, mà lại trong vòng 10 năm, hắn còn phải bỏ ra đại lượng chân quý có thể đoạn chi trọng sinh đan dược. Phải biết, yêu tộc tại luyện đan cùng luyện khí nhất đạo bên trên, trời sinh liền không sánh bằng nhân tộc, tốt nhiều chân quý đan dược, đỉnh phong chấn khí, tất cả đều đến từ nhân tộc mua sắm. Đoạn chi trọng sinh đan dược tại Đại Chu giá cả đều không phải bình thường võ giả đụng lên. Tại yêu tộc bên trong, không ngã mấy cái trải qua đều có lỗi với yêu tộc khổng lồ như vậy hình thể. Càng nguy hiểm hơn là, đồng dạng là tay cụt, nhân tộc khả năng chỉ cần một khỏa đoạn chi trọng sinh đan dược, nhưng đối với hình thể vô cùng to lớn yêu tộc mà nói, 30 khỏa cũng không chỉ. Tưởng tượng muốn chính mình muốn thay hổ thái sắm đến lượng lớn chân quý đan dược thay hắn khôi phục thương thế, mây đen đại thánh trái tim đều đang chảy máu. Có thể hết lần này tới lần khác mây đen đại thánh còn nhất định phải làm như thế. Nếu là hắn mặc kệ vì hắn xuất chiến bị thương nặng yêu soái hổ thái, không chỉ có dưới trướng hắn yêu soái hội nội bộ lục đục, ngày sau chỉ sợ nguyện ý đầu quân đến dưới trướng hắn yêu tướng yêu soái hội trên diện rộng giảm bớt. Loại tình huống này, mây đen đại thánh trong lòng phiền muộn. Có thể nghĩ, đại thánh Diệp Mỗ may mắn chống nổi 3 chiêu, Diệp Mỗ cái này mang huyền hổ rời đi hắc ngục, đa tạ đại thánh. Nói, Diệp Chân Nhất đem cõng lên vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ huyền hổ, liền nhanh chân hướng về hắc ngục đi ra ngoài. Hổ Xích Mi, Vân Bôn bọn người vội vàng theo sau. Diệp Chân lúc rời đi sau, vẫn không quên nói một tiếng tạ. Tuy nhiên cái này tiếng cảm ơn tựa như là một cái bạt tai, nhượng mây đen đại thánh gương mặt nóng bỏng. Nhưng là, ngay trước nhiều như vậy thuộc hạ mặt, mây đen đại thánh cũng không dễ nói không giữ lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Chân mang theo huyền hổ một nhóm người rời đi. Nhưng là, mây đen đại thánh trong mắt tức giận lại là thế nào cũng không che giấu được, nắm chặt thiết quyền, liền then chốt đều trở nên thanh bạch đứng lên. Các ngươi, người nào có biện pháp đem bọn hắn huyền hổ lưu lại cho ta? Cái này huyền hổ thánh có tác dụng lớn, tuyệt đối không thể cứ như vậy thả đi. Nếu ai muốn ra phù hợp lại không tổn hại danh tiếng biện pháp, vậy hắn năm nay tu luyện vật tư toàn bộ gấp bội. Nhìn lấy Diệp Chân Nhất người đi đường vừa mới bước ra hắc ngục, tiến vào hắc hổ nhà tù phổ thông nhà tù, mây đen đại thánh đột nhiên oán hận nói ra. Mây đen đại thánh tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, mây đen đại thánh sau lưng một tên dáng người thấp bé gầy yếu, dưới hàm giữ lại 3 lạc râu ngắn hồ tộc yêu soái, liền tay vuốt chòm râu tiến lên nói: "Đại thánh, thuộc hạ có biện pháp lưu bọn hắn lại, còn có thể không tổn hại đại thánh một tơ một hào danh tiếng." Mây đen đại thánh nghe vậy đại hỉ, mau nói: "Biện pháp gì?" Này hồ tộc yêu soái không có mở miệng, thần niệm ba động mấy lần, hiển nhiên là cho mây đen đại thánh thần hồn truyền âm. Nghe xong, mây đen đại thánh nhíu mày, cái này có thể nói còn nghe được sao? Đương nhiên không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, này hồ tộc yêu soái liền lấy ra một cái lưu ảnh ngọc giản. Thuộc hạ vừa rồi phòng ngừa chu đáo, sớm làm một điểm chuẩn bị. Cái này lưu ảnh trong ngọc giản, có thể xác định đại thánh đáp ứng điều kiện, chỉ là nhượng huyền hổ rời đi hắc ngục mà thôi. Tiếp nhận lưu ảnh ngọc giản, vẻn vẹn nhìn một chút, mây đen đại thánh cũng là đại hỉ. Ha ha, cáo tử bá tiên sinh quả nhiên trí kế bách xuất. Kể từ hôm nay, cáo tử bá tiên sinh cũng là thánh cố vấn quân sư. Nói xong, mây đen đại thánh chợt quát một tiếng. Đi, theo ta chặn lại bọn họ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,